Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285, chào tạm biệt Bỉ Bỉ Đông. Ánh trăng chiếu chiếu xuống tiểu hồ, sóng gợn lan tan. Hồ Liệt Na ở trong lòng núi tiểu hồ bên cạnh hoan hô một tiếng. Ở Giết Lục Chi Đô lâu như vậy đều không có tắm một lần. Đối với nữ nhân thích sạch sẽ nhóm mà nói, đơn giản là một loại dằn vặt. Hơn nữa Hồ Liệt Na từ Giết Lục Chi tất cả đi ra phía sau, còn cố nén hai ngày, chịu nhịn trên người máu tanh mùi vị. Không đúng, Valos tức giận đó mới là chuyện lạ. Hồ Liệt Na tự tay ở trong nước hồ tìm vài cái khẽ cười tiếng. Không nhìn trong không khí cuồng phong gào thét cùng đỉnh núi truyền tới trận trận lang hồn thú gầm rú, vội vã rút đi trên người tất cả vũ trang. Phác thông, không phải mất một lúc, Hồ Liệt Na rút đi trên người nàng vũ trang, như mỹ nhân ngư vậy ở trong nước hồ phiêu đãng, chơi đùa. Khoảng cách bên hồ nhỏ cách đó không xa một gốc cây niên đại xa xưa trên cây tùng. Valos chính diện mang vẻ tán thưởng nhìn Hồ Liệt Na cái kia gần như thân thể hoàn mỹ, để hắn quen mắt không gì sánh được. Vừa rồi Valos phát hiện Hồ Liệt Na cử động, vốn tưởng rằng nàng là muốn buổi tối đem mình bỏ rơi mở. Không ngờ tới một đường theo tới, lại thấy được như vậy hương diễm một màn. Loại này trộm dòm ngó mỹ nhân tắm rửa, Valos lại là lần đầu tiên. Lúc này trong lòng của hắn một cách tự nhiên tuôn ra một tia khác thường đâm kích cảm giác, không khỏi muốn lần nữa tới gần một điểm. Cẩn thận hàm lượng nguyên tố trong quặng lấy Hồ Liệt Na phần kia mỹ hảo, răng rắc, có thể là Valos quá mức đầu nhập vào, hoặc là hắn căn bản không lột bỏ ẩn tàng thân hình. Đứng ở trên cây tùng, Valos căn bản không chú ý tới dưới chân của hắn đang đạp một cây gãy lìa cành cây. Ban đêm yên tĩnh, nhánh cây này tiếng vang lanh lãnh như sấm rền ở trong sơn phúc quanh quần. Đang trong hồ hi hí, Hồ Liệt Na bỗng nhiên thanh tỉnh, nghe tiếng hướng Valos nhìn bên này tới, cả kinh kêu lên, người nào? Nếu bị phát hiện, Valos có thể sẽ không tiếp tục ẩn núp. Hơn nữa, Valos căn bản cũng không có ý né tránh, trực tiếp từ trên cây tùng nhảy đến bên hồ. Một vừa quan sát Hồ Liệt Na chôn trong nước như ẩn như hiện thân thể, một bên tà tiếng cười mở miệng nói, đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, không ngờ tới ngươi cũng là người trong đồng đạo. A, Hồ Liệt Na chứng kiến Valos kinh hô tiếng, vội vã đem chôn trong nước thân thể lần nữa đi xuống chôn chôn. Có chút xấu hổ nhìn Valos mở miệng nói, ta vẫn cho là ngươi là chính nhân quân tử. Thật không nghĩ đến ngươi thế mà lại nhìn lén ta tắm. Ta cũng không nhìn lén. Valos tà tiếng cười tiếp tục nói, ta là quang minh chánh đại nhìn. Ngươi vô sỉ. Hồ Liệt Na vành mắt nhất thời có chút đỏ, không khỏi đối với Valos mắng to tiếng. Valos há mồm ra, lộ ra bên trong miệng đầy nanh trắng mở miệng nói, hàm răng của ta tốt, ngươi mau tránh ra, ta không muốn gặp lại ngươi. Hồ Liệt Na nhất thời nóng nảy, nàng cái nào gặp qua không biết xấu hổ như vậy nhân. Tất cả nói đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, chúng ta cùng tắm tắm a. Valos cười đùa một tiếng mở miệng nói. Nói xong còn trực tiếp cởi nổi lên y phục trên người. Hồ Liệt Na biết không tốt, bất quá vẫn là chậm, bị Valos một bà ôm chặt trong lòng, trong nháy mắt ly khai mảnh này để cho nàng chơi đùa dòng suối nhỏ. Một tháng sau, Vũ Hồn Thành trước đại môn, nghênh đón hai vị thiếu nam thiếu nữ. Hai vị cậu bé nữ hải nhìn qua đều thật không đơn giản, coi như là hai người đứng bất động ở nơi đó cũng có thể đủ quá hấp dẫn nhãn cầu của người khác. Cậu bé vóc người cân xứng, mặc dù không phải tái so với Phan An, cũng là khó gặp mỹ nam tử. Hắc sắc như mực tóc dài vuông góc bên hông, đẹp trai mặt bên trên treo nhàn nhạt mỉm cười, khóe miệng cái kia lau hoàn mỹ đường vòng cung. Nữ hài trong suốt sáng ngời đồng tử, cong cong lông mày, lông mi thật dài hơi rung động, trắng nõn không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng phấn. Thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại ướt át, khiến người ta cảm thán con hữu thần kiệt tác. Hai vị này kim đồng ngọc nữ, chính là một đường từ Giết Lục Chi Đô tới chỗ này Valos cùng Hồ Liệt Na. Valos cho đã mắt phức tạp nhìn cái này Vũ Hồn Thành. Mình có thể hàng lâm cái này cái thế giới. Nguyên nhân gây ra đều là bởi vì ở chỗ này tham gia tinh anh đại tái. Bất quá hiện tại Valos đối với chỗ này cảm giác lại là rất tốt. Hiện tại, nơi này là địa bàn của hắn. Nhìn bên cạnh cúi đầu đang suy nghĩ cái gì chuyện Hồ Liệt Na. Valos nhếch miệng cười, nghĩ gì thế? Đi thôi. Valos kéo lên một cái Hồ Liệt Na tay nhỏ bé. Hướng Vũ Hồn Thành trong cửa lớn đi tới. Ở bên trong Vũ Hồn Thành có thể không người nhận thức Hồ Liệt Na. Dù sao nàng là Vũ Hồn Điện Hoàng Kim một dãy đệ nhất nhân. Mới vừa đi tới đại môn thời điểm. Liền trong nháy mắt bị người qua đường nhận ra. Nhìn Valos lôi kéo tay nàng. Đều là nghị luận ầm ĩ. Valos không nhìn những nghị luận kia. Lôi kéo Hồ Liệt Na một đường đi tới Vũ Hồn Điện trước mặt. Vừa muốn cất bước đi vào bên trong. Lại bị bảo vệ cửa ngăn lại. Còn đây là Vũ Hồn Điện. Hai vị là ai? Valos đảo cặp mắt trắng dã. Này môn vệ chẳng lẽ không nhận thức Hồ Liệt Na sao? Cũng không nói chuyện. Từ trong nhẫn chữ vật móc ra một viên lệnh bài. Hướng về phía bảo vệ cửa sáng một cái dưới. Chọn 6 cái đồ án lệnh bài. Bảo vệ cửa trong nháy mắt ngẩn ra. Lập tức trở nên rất là cung kính nói ra. Trưởng lão đại nhân, mời ngài vào. Valos gật đầu. Đối với những tiểu nhân vật này, Valos giống như là sẽ không đi để ý tới bọn họ. Tiếp tục lôi kéo Hồ Liệt Na hướng giáo hoàng cung đi tới. Có thể là đến rồi Vũ Hồn Điện nguyên nhân. Lúc đầu tính cách cực kỳ liệt Hồ Liệt Na. Nhưng bây giờ là khó được ôn hòa qua đây. Chỉ chốc lát sau, hai người đi tới Kim Bích Huy Hoàng bên ngoài đại điện. Đứng lại, hai gã người xuyên áo giáp màu bạc hộ tống điện kỵ sĩ ngăn cản đường đi của hai người. Tổng cộng 100 tên hộ tống điện kỵ sĩ đồng thời giơ trong tay lên kỵ sĩ trường kiếm. Còn đây là cấm địa. Gần thêm bước nữa, cách sát vật luận. Valos thần tình lạnh nhạt lần nữa sáng ra một khối 6 cái đồ án lệnh bài. Cũng bất quá quản tên kia hộ tống điện kỵ sĩ trực tiếp lôi kéo Hồ Liệt Na đi vào bên trong. Những trình tự này để hắn phiền chán. Cầm đầu một gã hộ tống điện kỵ sĩ thấy rõ trên lệnh bài cái kia 6 cái đồ án thời điểm. Không khỏi máy móc linh linh dùng mình. Phù phù một tiếng, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Tố thấy trưởng lão. 100 tên hộ tống điện kỵ sĩ đều nhịp làm ra động tác giống nhau. Valos không phải quản bọn họ. Một đường hướng giáo hoàng cung đại điện đi tới. Vừa rồi hắn thần thức đã nhìn rồi. Lúc này Bỉ Bỉ Đông đang ngồi ở trong đại điện cùng Hoa Cúc. Quỷ hai đại đấu la thương lượng cái gì? Đã lâu không gặp Bỉ Bỉ Đông. Valos thật đúng là có chút nhớ nàng. Nghĩ cái này cả người đều tản ra nữ hoàng khí chất nữ nhân. Không phải một chút thời gian, Valos cùng Hồ Liệt Na hai người liền đã tới giáo hoàng trong đại điện. Nhìn ngồi ở đại điện chỗ tốt nhất khả nhân nhi, Valos cười khẽ. Lúc này Bỉ Bỉ Đông người mặc hắc sắc khảm kim văn đẹp đẽ quý giá trường bào. Đầu đội cửu khúc tử kim quan, tay cầm một cây dài chừng 2 thước, nạm vô số bảo thạch quyền trượng, trắng nõn da thịt, gần như hoàn mỹ dung nhan. Làm nàng nhìn qua là như vậy không giống người thường. Nhất là trên người toát ra cái loại này vô hình cao quý thần thánh. Càng là khiến người nhịn không được sẽ sanh ra quỳ bái tâm tình. Làm Valos rõ ràng lấy Bỉ Bỉ Đông lúc. Bỉ Bỉ Đông lại cũng tương tự đánh giá Valos. Tuy là Valos tu luyện dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn dung mạo trở nên đẹp trai tức giận. Nhưng khí chất vẫn còn ở. Cái kia độc hữu chính là tà mị khí tức. Có thể không phải là người nào đều bắt trước. Cố đè xuống kích động trong lòng. Huy huy tay đối với Hoa Cúc. Quỷ hai đại đấu la mở miệng nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Các ngươi có thể đi xuống. Là. Vâng. Đúng. Giáo hoàng bệ hạ. Hai người tuy là cực kỳ nghi hoặc sự tình còn không có thương nghị tốt. Vì sao liền để bọn họ lui xuống. Có thể giáo hoàng uy nghi ở nơi này Vũ Hồn Điện nhưng là chí cao vô thượng. Bọn họ thân là phong hào đấu la cũng không dám có bất kỳ vượt quá. Nhìn hai đại đấu la rời khỏi đại điện Bỉ Bỉ Đông ở cũng không nhịn được. Đầu tiên mở miệng nói, Thiên, là ngươi sao? Ân, cũng mau 2 năm không gặp, có khỏe không? Valos nhìn kích động Bỉ Bỉ Đông, khẽ cười tiếng mở miệng nói. Bỉ Bỉ Đông nghe được Valos lời nói, vốn còn muốn oán giận xuống, nhưng khi nhìn đến Valos bên người Hồ Liệt Na lại đem nói nuốt xuống. Ngược lại đối với Hồ Liệt Na nói rằng, giết Lục Chi Đô hành trình, sát thần lĩnh vực lấy được, là, vâng, đúng, lão sư. Tuy là từ Valos trong miệng biết Bỉ Bỉ Đông giống như nàng là Valos nữ nhân, nhưng dù sao Bỉ Bỉ Đông vẫn là nàng lão sư, cũng không thể trực tiếp kêu tỉ muội a. Vậy là tốt rồi, nếu như không có chuyện gì nói, người có thể đi xuống, ta có việc muốn cùng Valos nói chuyện. Bỉ Bỉ Đông một bộ bình tĩnh ung dung dáng vẻ mở miệng nói. Là, vâng, đúng, lão sư. Valos nhìn rời khỏi đại điện Hồ Liệt Na hướng về phía Bỉ Bỉ Đông điều cười nói, làm sao? Đem người đều đẩy ra có cái gì phải nói sao? Oan gia, nhanh 2 năm không gặp, người cũng không sao nói với ta. Hơn nữa ngươi là không phải đem đồ đệ của ta cho. Bỉ Bỉ Đông trên người nữ hoàng khí chất nhất thời tiêu thất được vô ảnh vô tung, trở nên cùng một khuê phòng oán phụ một dạng, u oán không gì sánh được. Valos cười hắc hắc, thân thể nhất thời tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ôm Bỉ Bỉ Đông ngồi ở thật cao giáo hoàng bảo tọa bên trên. Ở cái trán của nàng hôn một cái nói rằng, đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Được rồi, Tiểu Vũ cùng Hải Sa thế nào? Ngươi qua đây là tìm các nàng a? Nghe được Valos nửa câu đầu, lúc đầu u oán Bỉ Bỉ Đông nhất thời vui vẻ. Bất quá nghe phía sau nửa câu, nàng gương mặt của trong nháy mắt lại sụ xuống. Quả thực so với lật sách, ảo thuật còn nhanh hơn. Ta chủ yếu mục đích đúng là tới thăm ngươi. Valos khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Valos lại không ngốc, có nhiều như vậy nữ nhân, hống liên tục nữ nhân hài lòng đều không biết đích nói. Vậy còn không như chết đi coi như xong. Oan gia, ngươi sẽ gạt ta, chấm ngoặc kép. Nghe được Valos lời nói, Bỉ Bỉ Đông giống như là mới biết yêu tiểu cô nương vậy. Nhất thời mặt mày rạng rỡ lên, nhìn Bỉ Bỉ Đông cái này một số gần như hoàn mỹ dáng dấp. Valos nội hỏa đại khí, ở Bỉ Bỉ Đông một tiếng thét kinh hãi bên trong, ôm lấy nàng hướng giáo hoàng điện phía sau ngọa thất đi tới. Không phải mất một lúc, giáo hoàng điện phía sau vang lên tuyệt vời êm tai hòa âm. Nghe được tiền sảnh hộ tống điện bọn kỵ sĩ nhiệt huyết sôi trào lên. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.